chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2937, chương 2938, huyết diễm đạo liên. Lúc này thời điểm, Thường Lâm Hổ cũng không thể tránh được. Hừ lạnh nói, hừ, ngươi, Thường Lâm Hổ nói xong, dương mắt nhìn Ngôn Húc, gặp hắn một bộ đã tính trước bộ dáng. Lập tức, Thường Lâm Hổ chỉ có thể ngữ khí mềm nhũn, khoát tay nói, thôi, ta lấy về, để ông chủ nhìn một chút. Thường Lâm Hổ nói liền cầm lấy cái kia đựng thuốc hộp ngọc ra ngoài. Ngôn Húc phái xe tiễn hắn trở về. Ngôn ra ngoài cửa, một cái ngậm kẹo que thanh niên vừa vặn trông thấy Thường Lâm Hổ. Ngay sau đó, thanh niên liền lên tiếng hô Thường Lâm Hổ. Nhưng là Thường Lâm Hổ một đầu thì vào xe. Nói đơn giản, Thường Lâm Hổ căn bản không có chú ý hắn. Cũng không có chú ý bốn phía có không theo dõi. Thanh niên cau mày, thầm nghĩ nói, hắn làm sao lại theo Ngôn gia đi ra? Thanh niên hồ nghi lập tức, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nhìn về phía nơi xa tự lẩm bẩm, ai, sư tôn khẳng định là lão hồ đồ. Nói cái gì Hải Thành có hồng môn trưởng lão, chứ Vương Đại Đông đánh chết cái kia tiểu đi. Trưởng lão liền một cọng lông đều không có nhìn thấy. MMP, tự kỷ thanh niên Vương Nham không cam lòng hùng hùng hổ hổ. Ăn kẹo que, đánh một cái thì đi chạm xe lửa. Hắn nhớ đến sư phụ hắn cường điệu lại dặn dò qua để hắn không muốn đi chạm xe lửa. Nói chỗ nào có hồ ly tinh ẩn hiện. Thích nhất hắn còn trẻ như vậy đẹp trai tiểu tử. Lại nói, Vương Nham đời này còn chưa từng gặp qua yêu quái. Sau khi xuống núi vẫn nhớ thương. Hôm nay vừa vặn có thời gian. Liền đi, Vương Đại Đông nhìn lấy Thường Lâm Hổ mang về đồ vật. Hai mắt đều tại tỏa ánh sáng thật lâu không nói. Thường Lâm Hổ ở một bên nhìn đến là không hiểu ra sao. Đây là thế nào? Nhìn chằm chằm vào không nói lời nào. Đến cùng phải hay không đồ tốt? Dù sao cũng phải CKIT một tiếng A. Thường Lâm Hổ trong lòng oán thầm, không khỏi bối rối. Vương Đại Đông không bao lâu, Thường Lâm Hổ đã nhìn thấy ông chủ thần thái sáng láng vỗ bắp đùi. Cười ha hả nói, ha ha, đồ tốt A. Thường Lâm Hổ lòng hiếu kỳ thì lập tức bị câu lên tới. Thường vui mừng cũng bị đánh thức lên. Nàng đêm qua quá dụng công sửa chữa, một đầu ngủ đến bây giờ. Bị Vương Đại Đông đánh thức về sau thì một mặt không vui đi ra. Các người đột nhiên hét lên, còn có để hay không cho người ngủ? Thường Lâm Hổ nghe vậy nhất thời thì tấm lấy khuôn mặt, lên tiếng quát nói, duyệt duyệt, làm sao nói với ông chủ lời nói? Thường vui mừng có rõ ràng rời giường khí, nghe vậy liền đập trở về. Hắn là người ông chủ cũng không phải ta ông chủ. Làm gì muốn khách khí khí với hắn? Ngươi, nghịch tử, Thường Lâm Hổ khí trừng mắt. Hắn bội phục nhất chính là cường giả. Sợ nhất cũng là cường giả. Hừ, ta là nữ. Thường vui mừng mềm mại hừ phát. Mặt đen lên phản bác Thường Lâm Hổ. Để Thường Lâm Hổ cả khuôn mặt đều kéo xuống. Không nghĩ tới Thường vui mừng lại nhấc chính mình trúc giang. Để hắn tức giận đến không được. Vương Đại Đông bịt lấy lỗ tai, cái này hai cha và con gái thường ngày đập, lỗ tai hắn đều nhanh mài ra vết chai. Thật tốt, đừng nói, ta muốn đi bế nhốt mấy ngày, không có việc gì đừng gọi ta. Vương Đại Đông nói xong, thì tiến phòng tắm. Thường Lâm Hổ, a, bế quan này tiến phòng tắm làm gì? Thường vui mừng, hừ, bế quan còn có đi phòng tắm loại này coi trọng. Ngay tại Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng bọn họ ngây người thời điểm, nhất thời mắt trợn tròn. Lúc này thời điểm, bọn họ chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới. Có chút bất mãn đối với Thường vui mừng nói, Thường vui mừng, nhờ ngươi tắm rửa xong vật này không cần loạn ném tốt a. Ngươi một cái nữ hài tử ra. Vương Đại Đông nói, cầm trong tay mang theo một cái màu hồng đào áo ngực đưa cho hai người xem xét. Thường Lâm Hổ cảm giác rất mất mặt, chính mình nữ nhi làm sao như thế nhếch nhác. Thường vui mừng nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, rít lên một tiếng tiếng vang lên. A, biến thái. Sau đó, Thường vui mừng đoạt lấy Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật, cộc cộc cộc tự giam mình ở trong phòng. Vương Đại Đông xấu hổ nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Cái kia Lâm Hổ a, người thật tốt quản quản con gái của ngươi. Cái thói quen này không tốt. Thường Lâm Hổ nghe vậy lâm vào trong trầm mặc. Vương Đại Đông gặp Thường Lâm Hổ trầm mặc, cũng không có quấy rầy hắn liền đi bế quan. Hải Thành trạng vạng tối, toàn bộ nhà ga ăn chơi trác táng, người đi đường nhiều vô cùng. Tiệm uốn tóc cũng là rất nhiều. Tự kỷ thanh niên Vương Nham cảm thấy mình có chút quá nữ tính hóa. Sau đó thì tiến một nhà tiệm uốn tóc, đi tới cửa, Vương Nham thì hồ nghi nhìn lấy nửa đậy cửa thủy tinh. Còn có cửa cái kia xuyên yêu nhiêu nữ tử. Nữ tử này chỉ là làm nhẹ phấn trang điểm, dung mạo liền không thua những cái kia tam tuyến ngôi sao nhỏ. Nàng trông thấy một cái có sóng vai thanh tú thanh niên siêu nàng đi tới. Đôi mắt đẹp nhất động, liền dán đi qua. Tiểu ca ca, muốn đặc thù phục vụ sao? Tự kỷ thanh niên Vương Nham từ nhỏ đến lớn ngay tại Thục Sơn, chưa bao giờ xuống núi. Một cỗ mùi thơm xông vào hắn xoang mũi, để hắn nóng nảy động không ngừng. Nhưng hắn hoàn toàn cũng là một cái làm càn làm bậy, căn bản không hiểu rõ ràng như vậy ám chỉ, đần độn hỏi: "Ân, vị tỷ tỷ này, ta muốn cắt tóc." Nữ tử tuổi tác so Vương Nham muốn lớn hơn mấy tuổi. Nghe vậy, đôi mắt vũ mị cười một tiếng, hướng về phía Vương Nham ngoắc ngoắc tay nói ra: "Tốt lắm, tiến đến a, chúng ta đi vào nói." "Tốt." Tự kỷ thanh niên Vương Nham cười đi theo vào. Nhưng trong lòng không khỏi đối với mình sư phụ âm thầm oán thầm. Cái gì nhà ga đều là hồ ly tinh, rõ ràng mỗi người đều rất hòa thuận a. Ngoạc kép, Vương Đại Đông mạch đánh lấy tinh thần tĩnh tọa, trước mắt trong hộp ngọc cũng là cái kia đóa liên hoa. Bất quá đóa này liên hoa cũng không phải là Vương Đại Đông lúc trước suy đoán cửu chuyển huyết liên, mà chính là một loại khác càng thêm thưa thớt chân quý linh dược. Huyết diễm đạo liên, máu này diễm đạo liên hoa khai thất múi, lớn ở trong nham tương, toàn thân giống như mã não đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Bất quá tốt nhất vị trí không phải cánh hoa, mà chính là thành thục sau liên tử. Một hạt thành thục liên tử liền có thể để phía tây người bình thường hoàn toàn giác tỉnh hòa hệ dị năng. Đồng thời một hạt ăn vào về sau, liền có thể để một người biến thành một cái cấp đê dị năng giả. Có thể nói là vô cùng biến thái. Vương Đại Đông hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại linh dược này. Trong lòng cũng là không thể che hết cuồng hỉ, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Cái này gốc huyết diễm đạo liên mặc dù không có thành thục, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng lại là đầy đủ hắn khôi phục hiện tại thân thể thua thiệt hư. Hơn nữa còn có thể càng tiến một bước. Bình thường huyết diễm đạo liên không ngừng một gốc đơn độc xuất hiện, chắc hẳn phụ cận còn có một gốc. Các loại kết hải thành sự tình, hủy diệt quý gia về sau, liền đi Tây Nam nhìn một chút, nói không chắc có cơ hội khôi phục trí nhớ. Vương Đại Đông hạ quyết tâm, liền hết sức chuyên chú tu luyện, trước tiên đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó tại phục dụng. Hắn cũng không dám tại học thái thượng lão quân luyện đan, cảm thấy cái kia quá nguy hiểm, vẫn là ngoan ngoãn nguyên chấp nguyên vị phục dụng vừa vặn. Vương Đại Đông bên này làm từng bước bế quan, nhoáng một cái cũng là một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai 10 giờ qua hai bên thời điểm, nhà ga một cái chật vật bóng người theo một gian tiệm uốn tóc bên trong vội vàng chạy ra. Vương Nham lòng còn sợ hãi. Hắn giờ phút này rốt cuộc biết vì cái gì sư phụ tại hắn xuống núi trước lời nói thấm thía căn dặn. Hắn vì cái gì không muốn đi chạm xe lửa.